người chơi hung mãnh, chương 944, lập 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh năng bản chất là cái gì? Lý Ngang hai chân xếp bằng ở luyện kim công xưởng trên mặt đất, lâm vào suy tư. Linh năng là lực lượng tinh thần thể hiện. Tâm linh thuật sĩ điều động tự thân có được lực lượng tinh thần, đem nó chiếu đến thế giới hiện thực, hoặc vặn vẹo vật chất, cải tạo hiện thực, hoặc trực tiếp tác dụng tại cái khác sinh mệnh tâm linh phương diện, thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả. Tỉ như tâm linh chấn bão, điều khiển thần trí, vặn vẹo ký ức. Như vậy, lực lượng tinh thần lại là từ đâu mà đến? Dựa theo linh năng sổ tay trên thuyết pháp, tất cả có tâm linh sinh mệnh đều có được lực lượng tinh thần, hoặc mạnh hoặc yếu. Lực lượng tinh thần mạnh yếu cũng không quyết định bởi tại trí tuệ trình độ cao thấp. Một chút nguyên thủy tinh cầu bên trên động vật cũng có thể có được tiên thiên linh năng. Những sinh vật này bình thường thân thể yếu đuối, sẽ bản năng lợi dụng linh năng đến phụ trợ bọn chúng đi săn ăn, bảo hộ tự thân, tựa như những sinh vật khác lợi dụng răng nhọn móng sắc đến bảo vệ mình đồng dạng. Linh năng cũng không thần bí khó lường. Sinh vật có trí khôn có thể thông qua hợp lý huấn luyện rèn luyện, kích phát lực lượng tinh thần tiềm năng, mà luyện kỹ nghệ, so động vật hoang dã càng nhanh mà tăng lên mình linh năng trình độ. Tại trong thời gian mấy năm, học hội động vật hoang dã hao phí ngàn vạn năm mới tiến hóa ra bản năng thiên phú. Cũng ở đây cơ sở bên trên, khai phát ra phức tạp linh năng kỹ xảo sử dụng. Lực lượng tinh thần, bắt nguồn từ ý thức. Ý thức, thì đến bắt nguồn từ đại não, hoặc là cái khác loại hình hệ thần kinh. Trở về tới sinh mệnh tiến hóa mới bắt đầu. Bài trừ rơi vạn vật có linh hoặc là thần sáng thế giới lý luận mang tới quấy nhiễu. Sinh vật sinh ra ý thức nguồn suối, là xu lợi tránh hại bản năng. Một cái độc lập sinh vật, bản năng duy trì tự thân, cũng sáng tạo ra càng nhiều tương tự cá thể. Trong quá trình này, nó cần năng lượng, sinh trưởng tại tuyệt đối yên ổn giàu có hoàn cảnh bên trong sinh vật. Có thể ổn định địa thu hoạch được năng lượng, sẽ không sinh ra bao quát di động tại bên trong tất cả nhu cầu. Đương nhiên, đây là cực kỳ lý tưởng hoàn cảnh. Dưới đại đa số tình huống, sinh vật nhất định phải vì duy trì tự thân tồn tại, mà đi tìm kiếm cũng không bình quân phân bố năng lượng. Trong quá trình này, nó cần phải có di động năng lực, còn cần có được đối với ngoại giới cảm giác, tỉ như thị giác, khứu giác, tri giác, xu lợi tránh hại, rời xa nguy hiểm, tiếp cận đồ ăn, từ đó nhanh lại an toàn thu hoạch năng lượng. Bằng vào dạng này vẫn không đủ. Sinh hoạt tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong sinh vật, còn cần sinh ra mục đích, nó cần chủ động đi tìm kiếm ăn vật. Dù là đồ ăn đã thoát ly cảm giác phạm vi, nó cũng có thể căn cứ lưu lại cảm giác, tiếp tục thăm dò, có được hệ thần kinh sinh vật, đối mục đích nhu cầu, sinh ra ký ức, mà ký ức thì sinh ra tưởng tượng. Sinh vật không chỉ cần nhớ kỹ đồ ăn hình dạng, phương hướng, vị trí, còn phải lại lần cơ sở bên trên, kết hợp ngoại giới nhân tố, tưởng tượng mình, đồ ăn cùng ngoại giới nguyên tố khác quan hệ, sẽ theo thời gian trôi qua phát sinh biến hóa, làm nền tảng đại não, sinh ra ký ức sinh ra mục đích thúc đẩy sinh trưởng tưởng tượng, mà đại não, ký ức, tưởng tượng các loại tất cả nguyên tố hỗn tạp cùng một chỗ, cộng đồng hợp thành sinh mệnh có trí tuệ giờ này khắc này đối với khách quan thế giới vật chất cảm thụ, cũng chính là ý thức. Lý Ngang cau mày, bàn tay năm ngón tay nhẹ nhàng nén mặt đất. Thân thể chung quanh quẩn lấy một vòng vô hình vô chất, sôi trào mãnh liệt linh năng ba động. Nói ngắn gọn, linh năng đản sinh tại cực khổ ở trong, chính là gian khổ khó khăn ngoại giới hoàn cảnh, thúc đẩy sinh vật di động, kiếm ăn, là tranh đoạt có hạn đồ ăn, không gian tài nguyên mà chém giết lẫn nhau, cuối cùng thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại tại không có sự sống hoàn cảnh hạ không tồn tại cực khổ. Linh năng giả nhóm đi ngược dòng nước, tranh với trời, cùng địa tranh, cùng người tranh, lấy cực khổ làm củi củi chất dinh dưỡng, liếm láp vết thương, uống rót máu tươi, trưởng thành lớn mạnh, nhưng, Siêu phàm người tại sao muốn mạnh lên? Người, tại sao muốn còn sống? Lý Ngang ngắm nhìn luyện kim công xưởng mặt đất xi măng. Lâm vào trầm mặc, cùng nhau đi tới. Hắn gặp quá nhiều người và sự việc. Thấy qua quá nhiều cực khổ. Rất nhiều cực khổ đều không hề có đạo lý có thể nói. Mất đi hài tử, lâm vào sụp đổ, tinh thần thất thường phụ mẫu. Tên ăn mày ổ điểm bên trong. Tay chân thiếu thốn, không biết từ nơi nào tới phụ nữ hài đồng. Thân hoạn tật bệnh, không cách nào lao động động đậy lão nhân. Bế tắc nông thôn bên trong. Tiếp tục lấy tổ tông chết lặng sinh hoạt. Gian khổ lao động người đồng lứa. Người bên ngoài mắt thấy nghe nói lòng chua xót khổ sở cố sự. Có lẽ sẽ cảm thấy một trận ngắn ngủi lòng chua xót. Lưu lại mấy giọt nước mắt. Cảm thán vài tiếng. Nhưng phần tình cảm này cuối cùng rồi sẽ tan biến. Đối với người trong cuộc mà nói. Sinh mệnh còn đang tiếp tục. Cực khổ mang đến dư ba. Là một loại tên là bình tĩnh đồ vật. Chính như đánh tới hướng nước hồ hòn đá. Cuối cùng rồi sẽ chìm vào đáy hồ. Tán đi gợn sóng. Tất cả không thể tiếp nhận cực khổ. Tại thời gian ma luyện phía dưới. Đều sẽ lắng đọng. Cố hóa. Biến thành một loại đáng sợ bình tĩnh. Lý Ngang ánh mắt ngưng trọng. Hô hấp thổ nạp ở giữa. Linh năng bản năng chảy xuôi mà ra. Tại vận mệnh trước mặt. Tất cả mọi người lựa chọn duy nhất. Cũng chỉ có chịu đựng thống khổ. Tắm rửa bình tĩnh. Tiếp lấy sống sót. Vì còn sống bản thân. Vì thể nghiệm còn sống cảm giác. Mà sống sót. Nhưng. Nếu không đâu. Lý Ngang trước mắt lóe lên rất nhiều cái khuôn mặt. Đôi mắt bên trong giống như là giấy lên một đám lửa bình thường. Quanh thân linh năng ba động bỗng nhiên bành trướng. Nhân loại tâm trí, năng lực có hạn, mà siêu phàm người lại có thể gánh chịu càng nhiều. Cải tạo càng nhiều chân thực. Quá khứ Lý Ngang, thường xuyên ở vào phẫn nộ ở trong. Phẫn nộ tại một ít nhân loại cá thể nội tâm dơ bẩn bẩn thỉu. Phẫn nộ tại xã hội loài người ánh mặt trời chiếu không đến âm u nơi hẻo lánh. Phẫn nộ tại xã hội hệ thống đài này máy móc tại duy trì công bằng chính nghĩa trước mặt gặp phải trở ngại đình trệ. Người không nên chỉ là còn sống. Lý Ngang quanh thân tâm linh năng lượng. Dần dần có sắc thái. Hội tụ thành hình. Như là ngàn vạn phiến phá toái thấu kính bình thường. Va chạm lẫn nhau. Xoay tròn. Hấp thu. Trùng điệp. Tam giới không an. Giống như hỏa trạch. Chúng khổ tràn ngập. Rất đáng sợ sợ. Phật gặp được thế gian cực khổ, sinh lòng trắc ẩn, tản giáo nghĩa, muốn để chúng sinh tìm kiếm nội tâm bình tĩnh. Đây là Phật từ bi, nhưng thế như hỏa trạch, lại thế nào bình tĩnh yên ổn, siêu thoát tự thân, cũng vô pháp cải biến ức vạn sinh linh thân ở liệt hỏa lưu đồng. Vô biên nghiệp biển sự thật, chẳng bằng, vỡ nát cực khổ, đúc lại trật tự, Lý Ngang nhẹ nhàng địa siết chặt nắm đấm. Đánh nát đúc lại ý chí lực, như là kim cương kiên cố lóa mắt, tâm trí của hắn làm sáng tỏ, những cái kia dây dưa tại trong hồi ức phẫn nộ, giờ phút này cũng hóa thành cháy hừng hực củi mới. Nhân loại cá thể lực lượng có hạn, nhưng siêu phàm người lại có thể làm được càng nhiều. Hắn không chỉ muốn để cho mình bình tĩnh còn sống, còn muốn khiến người khác, càng nhiều người, có tôn nghiêm có vinh quang sống trên thế giới này. Một cái không có giai cấp, không có bóc lột áp bách, nhân loại bản thân giải phóng thế giới. Dã tâm cũng tốt, từ bi cũng được, Lý Ngang từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Từ tốn nói, ta có năng lực, để thế giới này, trở nên tốt đẹp hơn một chút. Suy nghĩ thông suốt, minh tâm kiến tính, quanh quẩn tại Lý Ngang quanh thân bành trướng linh năng. Chậm chậm bình tĩnh ổn định, hóa thành không gợn sóng giếng cổ. Yên tĩnh thâm trầm, trong đầu của hắn, tự nhiên mà vậy hiện ra tâm linh dị năng sổ tay chỗ ghi lại nội dung. Tâm niệm vừa động, linh năng liền tự phát ngưng tụ thành hình, vận sức chờ phát động. Tâm linh phụ ma hệ cấp 4 dị năng, chi phối thuật. Cưỡng chế làm cho thụ thuật giả tuân theo ý chí. Bi quan chán đời thuật, hướng thụ thuật giả quán thâu mặt trái tiêu cực cảm xúc cưỡng chế liên tâm thuật. Tại hai cái không phải tự nguyện thụ thuật giả ở giữa sáng tạo tâm linh kết nối, thanh trừ ký ức. Xóa đi gần đây ký ức. Chế tác ký ức. hướng thụ thuật giả quán thâu hư giả sai lầm ký ức. Vô hình vô chất linh năng, chậm chạp lưu truyền. Lý Ngang có loại trong cõi u minh trực giác. Chỉ cần nguyện ý, hắn tùy thời có thể phóng thích cấp 4 liệt biểu bên trong nhiều nói linh năng pháp thuật. Không chỉ như vậy, đối với tiên đoán, sáng tạo, chuyển hóa, từ tố các loại những phái hệ khác cấp 2 dị năng, hắn cũng có thể tự do thi triển. Đây coi như là đột phá sao? Lý Ngang nở nụ cười, không để ý phất phất tay, tán đi chung quanh linh năng. Tấn thăng bán thần về sau, thân thể của hắn thể chất cũng không có bay vọt về chất, nhưng lý trí giá trị cùng điểm linh lực hạn mức cao nhất ngược lại là tăng trưởng rất nhiều. Có bán thần cơ sở, linh năng đạt được đột phá, dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông sự tình. Tâm linh dị năng sổ tay kết tinh sơ cấp, chỉ biểu hiện ra linh cấp ảo thuật. Đến cấp 4 tâm linh dị năng, muốn lại học tập 5-7 tâm linh dị năng, còn phải lại hiến tế 3 kiện hoàn mỹ cấp bậc siêu phàm vật phẩm. Cùng lần đầu giải tỏa lúc điều kiện nhất trí, Lý Ngang hững hờ suy tư nói, trước đó ta hiến tế mình tồn kho siêu phàm vật phẩm, chủ yếu là sợ tại thương thành phòng đấu giá tiến hành tràn giá thu mua, gây nên phiền toái không cần thiết. Trận kia cơ hồ tất cả hoàn mỹ cấp vật phẩm giá cả đều lên tăng 3 thành. Mà bây giờ cánh cửa tranh đoạt chiến đã kết thúc, trùng tổ phát triển đi vào quỹ đạo, chính ta cũng tấn thăng đến bán thần, có đầy đủ năng lực tự vệ, trực tiếp dùng tiền trong phòng đấu giá thu mua 3 kiện hoàn mỹ cấp vật phẩm. Cũng không phải là không thể được. Sát chàng trò chơi phiên bản đổi mới, giải trừ sử thi cấp trang bị rơi xuống hạn chế, tăng thêm người chơi quy mô chỉnh thể khuếch trương. Hoàn mỹ cấp đạo cụ xuất hiện tại thương thành hoặc là phòng đấu giá tần suất tăng lên không ít. Giá cả cũng tương đối hợp lý một chút. Cánh cửa tranh đoạt chiến Á quân ban thưởng tiền trò chơi 3 vạn điểm. Tăng thêm vô cấu dung lô cửa hàng trận này lãi dòng nhuận. Giảm đi ta mua sắm luyện kim tài liệu, ma dược vật liệu, trùng tổ đại quy mô phát triển cần thiết vật liệu chi phí. Hiện trên người ta, còn có 541-30 điểm tiền trò chơi. Lý Ngang nhẹ gật đầu, hẳn là đủ dùng. Hắn vừa đi ra luyện kim công xưởng, liền thấy Xài Xài chẳng biết lúc nào đem Sinh Nam Vương kịch bản nhiệm vụ bên trong, đã dùng qua giấy chất băng xương sắt vương tọa xác không rời ra. Đang ngồi ở vương tọa bên trên, biểu lộ ngưng trọng thâm trầm, hai mắt nhìn chăm chú phương xa. Lý Ngang chỉ cảm thấy không hiểu thấu, hướng phía vương tọa bên cạnh một mặt thành kính song đao gà tây hỏi. Thế nào đây là, thánh nữ miện hạ ngay tại nhìn chăm chú đời thứ nhất chuyển đổi người. Song đao gà tây kính cẩn nghe theo tại ngực vẽ lên thủ thế. Thành kính nói, thánh nữ miện hạ cho rằng, bọn hắn là ngài tại thế gian nhóm nhân loại đầu tiên tín chúng. Nhất định phải nghiêm ngặt chọn lựa, khảo sát, khảo nghiệm, mới có thể đảm đương trách nhiệm. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, suy nghĩ đắm chìm đến thần lực kết nối bên trong. Làm thần lực mạng lưới chúa tể, tìm được thuộc về Xài Xài sóng tư duy động. Giờ này khắc này, Xài Xài chính hạ giọng, tại các nơi trên thế giới tất cả nhóm đầu tiên bị chuyển đổi người trong đầu. Thấp giọng nỉ non nói, cố gắng, phấn đấu, không nên nghĩ trùng tổ có thể làm những thứ gì cho ngươi. Phải suy nghĩ một chút ngươi có thể vì trùng tổ làm những gì. Có thể là trùng tổ ý chí phấn đấu, là một loại to lớn phúc khí, là một loại tam sinh đã tu luyện. Người bình thường nghĩ đến cũng không chiếm được phúc báo. Cố gắng công việc, phấn đấu, làm một chút chân chính có ích sự tình, trợ giúp ngươi cùng con của ngươi càng có phúc báo. Con người khi còn sống nên dạng này vượt qua. Khi hắn quay đầu chuyện cũ lúc, không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận, cũng không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Dạng này, tại hắn lúc sắp chết, có thể nói, ta đem toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực đều hiến tặng cho nhân sinh quý báu nhất sự nghiệp. Là trùng tổ giải phóng cứu vớt toàn nhân loại mà phấn đấu. Xài Xài thanh âm, tại linh năng mạng lưới phủ lên dưới, nghe hồng tráng thâm trầm mà hùng hồn hữu lực. tự mang một loại Morgan Freeman thức cường đại sức thuyết phục. Càng làm Lý Ngang nhức cả trứng chính là, Sài Sài còn không biết từ nơi nào kéo tới mấy cái nhàn rỗi ở trong não trùng. Để bọn hắn lợi dụng linh năng, tại mạng lưới thông tin lạc bên trong, phát ra, rộng lớn tiếng người nhạc đệm âm, làm bị chuyển đổi người. Trên vai của các ngươi, gánh chịu lấy truyền bá trùng tổ ý chí trách nhiệm, tản hạt giống, truyền bá yêu, hòa bình cùng hy vọng. Trong quá trình này, những cái kia không hiểu trùng tổ ý chí sự nghiệp vĩ đại người bình thường, có thể sẽ đối với các ngươi ôm lấy ác ý, cho là các ngươi tại xóa bỏ cá nhân ý chí, là trợ giúp ngoại tinh chủng tộc nô dịch nhân loại nội gian. Nhưng đây đều là hiểu lầm. Trùng tổ vì hòa bình mà đến. Tại loạn thế trước mặt, chỉ có ôm trùng tổ, tiếp nhận trùng tổ chỉ dẫn, mới có thể làm càng nhiều nhân loại thu hoạch được giải thoát. Cho nên, các ngươi cần phải đi chủ động truyền bá. Truyền bá cần trong bóng tối tiến hành. Thông qua thân thể tiếp xúc trực tiếp trên thân người khác trồng ký sinh thể. Hoặc là tại nguồn nước bên trong tản trứng trùng. Nếu như quá trình bị người phát hiện, vậy liền cần liên lạc chỗ trong thành thị gen đánh cắp người. Để bọn hắn trợ giúp kết thúc công việc. Đừng sợ bị phát hiện. Trùng tổ là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Sài Sài hướng dẫn từng bước. Hướng chuyển hóa đám người quán thâu trùng tổ ý chí vĩ đại kế hoạch. Dạy bảo chuyển hóa người như thế nào càng rộng khắp hơn địa truyền bá trứng trùng. Nghe được Lý Ngang ở bên cạnh chẹp chẹp miệng. Cảm giác Sài Sài tại thánh nữ trên vị trí này. Càng ngày càng thành thục. Lý Ngang dự thính mười mấy phút. Nghe Sài Sài dõng dạc miêu tả trùng tổ vĩ đại kế hoạch thực hiện về sau. Thế giới loài người lại không bóc lột chèn ép mỹ hảo cảnh tượng. Nàng diễn thuyết, không chỉ là diễn thuyết, còn phù hợp ký sinh thể phóng thích ra kích thích tố. Cùng não trùng nhóm phóng thích ra 2-3 cấp tâm linh dị năng. Tỉ như giác quan xâm lấn, ám chỉ, liên tâm thuật vân vân. Ở các loại nhân tố điệp ra phía dưới, nhóm đầu tiên bị chuyển hóa người, đã bắt đầu đối trong cõi u minh trùng tổ ý chí. Sinh ra có thể được xưng là kiên định tín ngưỡng chi lực. Phần này tín ngưỡng chi lực, tại thần lực kết nối bên trong truyền lại chảy xuôi, thông qua tà thần tay xử lý, lại truyền lại cho Lý Ngang. Cứ việc bởi vì cầu nguyện chủ thể không rõ, bị chuyển hóa người cũng không biết thượng cấp là ai. Nhóm đầu tiên bị chuyển hóa người cung cấp tín ngưỡng chi lực. Hiệu suất cũng không tính cao, nhưng ở cơ sở số lượng đến gia trì dưới, vẫn như cũ đầy đủ khả quan. Trùng tổ tạo chủ là anh minh vĩ ngạn từ phụ, hắn chí cao chí thánh, to lớn chí thượng, thật chỉ toàn thật phúc, là một cũng là vạn, là ban đầu cũng là kết thúc. Hắn là hoàn mỹ hóa thân, từ bi cung cấp lương thực cùng trụ sở. Lý Ngang khóe mặt giật một cái, nhìn xem mặt mày hớn hở, lâm thời khởi ý, lập thánh xài khải kỷ lục đến tiếp sau nội dung Sài Sài. Lắc đầu, thuận miệng dặn dò xong đao gà tây một câu. Mình thoát ly thế giới hiện thực. Đăng lục trò chơi quảng trường. Cách chương.